phần 6.7. Ngô Sở Úy đang nói chuyện với Khương Tiểu Soái, đột nhiên lại mắc tiểu, vào nhà vệ sinh xè xè giải quyết, vẻ mặt thoải mái bước ra, còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, sắc mặt lại biến đổi. Má, vội vã lao về bồn cầu, chân mắt nhìn nước vốn đi dòng nước hoàng kim khó khăn lắm mới vắt ra được của oai, vẻ mặt xoắn suýt bước ra, đặt chai nước lên bàn, nói với Khương Tiểu Soái, cho tôi mượn chút nước tiểu. Cái gì? Khương Tiểu Soái ngẩn ra. Ngô Sở Úy nói, có nước tiểu không? Đang muốn đi tiểu. Khương Tiểu Soái ra vẻ muốn đứng lên. Đừng đi. Ngô Sở Úy đột nhiên cản Khương Tiểu Soái lại, đưa chai nước khoáng vào đũng quần hắn. Tiểu vào đây, tiểu vào đây. Mặt Khương Tiểu Soái đen thui. Anh hai, tôi không có hứng thú ác liệt như anh. Thật sự có việc gấp cần dùng má. Ngô Sở Úy kể lại cho Khương Tiểu Soái nghe về yêu cầu mà Trì Xính đưa ra trước đó. Khương Tiểu Soái không khỏi nói, anh ta ghen thật dữ nha. Anh ta chính là cố ý muốn gây phiền cho tôi, thấy tôi ngứa mắt. Vậy cậu còn nghe lời anh ta làm gì? Khương Tiểu Soái nói rồi định ném chai nước đi. Ngô Sở Úy vội cản lại, mẹ bà nó, tôi cũng không muốn nghe lời anh ta. Mấu chốt ở chỗ nếu tôi không mang một chai nước tiểu về, chắc chắn anh ta lại nghĩ cách bức tôi phải vắt nước tiểu trong lúc không nên đi tiểu. Bên dưới Khương Tiểu Soái căng chặt, ánh mắt âm tà nói, chắc không phải cậu từng bị anh ta chơi đến mất khống chế tiểu ra chứ. Khóe môi Ngô Sở Úy giật giật vài cái, anh hỏi cái này làm gì. Khương Tiểu Soái cười hê hê, suýt nửa quên, tôi còn từng được thấy anh ta giúp cậu tiểu. Ngô Sở Úy đảo một vòng trên bụng Khương Tiểu Soái, suýt nữa bức cho Khương Tiểu Soái phải ra luôn. Không đùa nữa, không đùa nữa. Khương Tiểu Soái đầu hàng, tôi cho cậu nước tiểu còn không được sao? Nói xong mang chai nước khoáng vào nhà vệ sinh. Ngô Sở Úy dán sau cửa muốn nhìn trộm, bị Khương Tiểu Soái xua ra, đi đi đi, nhìn cái gì mà nhìn. Ngô Sở Úy cười xấu xa, lúc đi nhà vệ sinh công cộng không phải anh cũng bị nhiều đàn ông thấy sao? Sợ cái gì? Cho tôi nhìn đi. Khương Tiểu Soái đạp Ngô Sở Úy ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khương Tiểu Soái tiểu xong vẫn chưa đầy chai nước khoáng, Ngô Sở Úy lại mở tủ lạnh ra tìm, chỉ thấy hai chai bia, liền đem ra tu ừng ực. Khương Tiểu Soái cảm thấy tư thế uống bia của Ngô Sở Úy không phải muốn chế tạo nước tiểu, mà giống như có tâm sự gì đó. Sao vậy đại úy? Ngô Sở Úy ở một cái, ngạc nhiên nhìn Khương Tiểu Soái, sao vậy, cái gì? Tôi thấy cậu không bình thường. Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Úy bâng quơ đáp, không phải tôi vừa nói rồi sao, phải rót đầy chai mới về được. Khương Tiểu Soái không yên tâm, thăm dò, uông thạc đó đi chưa? Ánh mắt Ngô Sở Úy dại ra trong một lúc, không biết. Cậu từng đến bệnh viện thăm anh ta đúng không? Người đó thế nào? Có phải đặc biệt bình thường không? Ngô Sở Úy trầm mặc hồi lâu, nói, cũng được. Trong lòng uất nghẹn, sẽ dẫn đến công năng giảm sút, tỷ lệ tinh trùng sống thấp, ảnh hưởng đến sinh dục sau này. Bác sĩ Khương nói. Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, cuối cùng cũng mở miệng, mấy lời này tôi sẽ xem như đang nói vì con trai lớn của tôi. Khương Tiểu Soái bật cười, thật dễ lừa. Ngô Sở Úy kể lại 1 năm 1 mười chuyện hôm đó đến bệnh viện đụng phải xe riêng của Trì Xính, còn đặc biệt cường điệu một loạt hành vi bất thường của Trì Xính. Hoàn toàn thợ ơ với giờ trên đồng hồ tình nhân, trở về lại dịu dàng kỳ lạ, nửa đêm thức dậy hút thuốc. Khương Tiểu Soái nói, liệu có phải có hiểu lầm gì không? Có hiểu lầm gì chứ? Ngô Sở Úy hừ lạnh, tôi đặc biệt hỏi rồi. Hôm đó anh ta vẫn không đến đơn vị, từ lúc tôi thấy xe anh ta ở bệnh viện cho đến hơn 12 giờ tối, anh ta vẫn ở bệnh viện, tôi hoài nghi anh ta đã thấy tôi rồi, chỉ là không dám lộ diện, nếu không lúc về cũng không cần phải dịu dàng như thế. Đây không giống tác phong của Trì Xính đâu. Khương Tiểu Soái nói khách quan, nếu Trì Xính thật sự bận tâm Uông Thạc, muốn đi thăm Uông Thạc, anh ta sẽ xem là việc đương nhiên, cho dù anh ta chột dạ, anh ta cũng sẽ không để cậu nhìn ra. Ngô Sở Úy cân nhắc, hình như cũng có lý. Cậu không hỏi anh ta sao? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy lắc đầu, cần gì phải hỏi, tôi cứ coi như không biết. Khương Tiểu Soái tốt bụng nhắc nhở, rất nhiều hiểu lầm đều nảy sinh như thế, tích lũy nhiều rồi, luôn không giải quyết, tín nhiệm nên có cũng bị mài mòn. Bây giờ cậu có thể đi thám thính, không phải anh ta đến chỗ nhà cũ dọn đồ sao? Đúng lúc không có mặt cậu, hai người họ nếu thật sự có chút gì đó, chắc chắn sẽ nhân lúc này vụng trộm yêu đương. Lòng Ngô Sở Úy lục bột một chút, đi thật à? Lỡ bắt được thì sao? Vậy thì về nhà lấy vợ thôi. Ngô Sở Úy lập tức vỗ bàn, tốt nhất có thể bắt gian tại giường, vậy ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Nói xong, đi về phía cửa. Khương Tiểu Soái đuổi theo, này, nước tiểu của cậu. Ngô Sở Úy nhìn lại cười, không, là nước tiểu của anh. Trên đường chạy đến ngoại ô, Ngô Sở Úy còn bị lạc một khúc, vòng rất lâu mới vòng về. Ngô Sở Úy bực mình mắng, má, nếu thật sự không có chút phát hiện bất ngờ nào, vậy thì thật có lỗi với tiền xăng đã tiêu phí. Nói thì nói thế, thật ra trong lòng y, vị trí của Trì Xính vẫn rất vững chắc. Y cảm thấy dù Trì Xính có loạn tình thế nào, hắn cũng là đàn ông. Là đàn ông thì sẽ không làm mấy chuyện thừa cơ bắt chó. Cho nên trước khi xuống xe, y vẫn không có cảm giác khẩn trương gì. Bước cạn bước sâu đi về phía hồ nước. Ngô Sở Úy đối với nơi này không mấy quen thuộc. Mùa hè thường xuyên đổ mưa, lại thêm trời tối, chân dẫm phải rất nhiều bùn, bước chân càng lúc càng nặng. Giọng nói quen thuộc bất ngờ chui vào tai y. Môi cậu vẫn là mùi vị năm đó. Uông Thạc nói. Trì Xính không nói gì, tự mình hút thuốc. Ngô Sở Úy đứng cách đó không xa, thấy hai người ngồi với nhau, bờ hồ, hoa sen, liễu rũ, gió mát, không khí thật tốt, cảnh đêm thật đẹp. Ngô Sở Úy quay trở về, bùn sình vừa mới dẫm qua, lại phải dẫm lên lần nữa, y không khỏi tự cười nhạo mình, cho mày không biết nhớ kỹ, đáng đời mày dính sình đầy chân. Sau đó lặng lẽ khởi động xe đi về, thật tốt, không lãng phí tiền xăng, vẫn chưa muộn. Một chút cũng không một, mình vẫn chưa rơi vào, mình vẫn giữ tỉnh táo, mình đã biết người đó không đáng tin từ lâu, mình căn bản không đặt quá nhiều tình cảm vào. Đang nghĩ thế, người lệ trong lòng lại không chịu khống chế, nhảy tọt ra. Sau đó không nén được nữa, Ngô Sở Úy thình lình thắng xe, gục lên vô lăng thất thanh khóc. Một thằng nam, khi y đồng ý để người làm, thật ra đã giao ra toàn bộ của mình, bây giờ Ngô Sở Úy mới nhận ra. Y cứ bị người ta lừa một cách không rõ ràng như thế. Chẳng qua cũng tốt, tim y bị người ta chà đạp vô số lần, đã đủ cứng cỏi. Ngô Sở Úy lau nước mắt, tiếp tục lên đường. Trì Xính, anh nhớ đó, tôi sẽ không để anh sống tốt. Cương Tử thấy không còn sớm nữa, gọi điện cho Trì Xính, chúng ta có nên về chưa? Trì Xính không nói gì, trực tiếp cúp máy. Uông Thạc nói, cậu đi đi. Cùng đi thôi. Trì Xính lạnh nhạt nói, giường trong mấy căn nhà đó đã dọn đi hết rồi, cậu không có chỗ ngủ. Tôi ngủ ở đây mấy đêm, chưa từng chạm vào cái giường bị vô số mông đè qua của cậu. Trì Xính không nói gì, bỏ đi. Uông Thạc đột nhiên mở miệng lần nữa, Trì Xính, trước giờ cậu chỉ hỏi tôi tại sao bỏ đi nhiều năm như thế, nhưng chưa từng hỏi tôi tại sao làm ra chuyện đó với Quách Tử. Trì Xính quét mắt nhìn hồ nước, một bóng người hao gầy lẻ loi in trên mặt hồ. 2:40 sáng, Khương Tiểu Soái nghe tiếng chuông cửa, mơ màng ra mở cửa, vừa đi vừa nghĩ, trễ vậy rồi ai đến gõ cửa, lẽ nào là đại úy thấy gì đó, chạy đến cầu an ủi sao? Nhìn qua lỗ mắt mèo một cái, cảm thấy quen mặt nhưng lại không nhớ ra. Ai vậy? Khương Tiểu Soái hỏi. Bên ngoài vang lên một tiếng, người xem vườn. Người xem vườn gì? Vườn rắn của Quách Thành Vũ. Không phải Quách Thành Vũ đã an bài chỗ ở cho họ rồi sao? Sao còn chạy đến chỗ mình? Khương Tiểu Soái tràn đầy hoài nghi mở cửa. Uông Thạc khoác vai Khương Tiểu Soái bước vào trong. Không có chỗ ở, đến chỗ cậu cọ một đêm. Đợi khi Khương Tiểu Soái phản ứng lại người này là ai, Uông Thạc đã cởi giày lên giường rồi. Này, tôi nói này, chuyện này là sao hả? Khương Tiểu Soái buồn bực. Tôi với anh không quen biết, nửa đêm anh chạy đến đây, chẳng nói cái khỉ gì trực tiếp cởi giày lên giường, dựa vào cái gì hả? Anh dựa vào cái gì mà ngủ trên giường tôi? Tôi thích cậu, Uông Thạc nói. Khương Tiểu Soái thầm mài răng, mẹ nó tôi cũng thích Ngô Ngạn Tổ này, không phải tôi vẫn thành thật ngủ trên giường mình sao? Má, nhích sang bên kia, chừa cho tôi một chỗ. Ngô Sở Úy không về nhà, mà ngủ lại chỗ Quách Thành Vũ một đêm. Không cần cảm thấy khó hiểu, Quách Thành Vũ còn khó hiểu hơn bạn. Nửa đêm tràn đầy mong đợi mở cửa, kết quả không mong được Khương Tiểu Soái, lại mong được đồ đệ của hắn. Sao vậy? Ngài đây là muốn bán thân báo ân sư phụ sao? Quách Thành Vũ hỏi. Ngô Sở Úy nặng nề gục đầu lên vai Quách Thành Vũ, lười biếng nói, có một chút ý định đó. Này, tôi nói nha, chuyện gì đây hả? Quách Thành Vũ mở rộng hai tay, không dám chạm vào Ngô Sở Úy một cái. Lỡ đâu Khương Tiểu Soái lấy tên này ra khảo nghiệm mình thì sao? Ngô Sở Úy bất kể chuyện đó, bò lên giường lớn xa hoa của Quách Thành Vũ vùi đầu ngủ. Sau đó ngủ say rồi, còn cởi quần áo ra, chỉ để lại một cái quần lót, phơi mông ra cho Quách Thành Vũ đã nhiều ngày không ăn mặn. Quách Thành Vũ nhớ lại lúc trước thấy được cảnh tượng mịn màng này trong camera, đốm lửa trong lòng cọ nhau xoèn xoẹt. Nếu không phải ảnh để trần ngà vàng của Khương Tiểu Soái đang xoắn tóc trong lòng, hắn thật sự có dấu hiệu sắp không cầm giữ nổi. Vì muốn đè nén lửa trong lòng, Quách Thành Vũ đi pha cho mình một ly trà. Khi rót nước, không cẩn thận chạm đến chai tinh dầu thúc tình mà lúc trước lục thấy trong tủ của Khương Tiểu Soái, nó lăn lông lốc trên bàn. Quách Thành Vũ giật mình, nhanh chóng tiếp lấy, nhưng ngặt nỗi ở góc bàn có hai đường vân lồi lên, cái chai chuyển hướng, trực tiếp rớt xuống đất. Xoảng, vỡ rồi, tinh dầu lan đầy đất. Ngô Sở Úy không kiên nhẫn phì phò, làm gì vậy? Không sao, cậu tự bảo trọng. Nói xong, Quách Thành Vũ mở cửa ra ngoài. Lúc này mới hơn 4 giờ, đi đâu đây? Quách Thành Vũ thầm nghĩ, từ đây lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái chẳng qua chỉ mất nửa tiếng, đến đó cũng chỉ mới 4 giờ rưỡi. Với thời gian nghỉ ngơi của Khương Tiểu Soái lúc này đang ngủ rất ngon, cứ thế qua làm phiền cũng không tốt nhỉ. Nhưng Quách Thành Vũ đặc biệt muốn thấy hai lọn tóc xoăn lúc Khương Tiểu Soái ngủ mơ mơ màng màng. Trước mắt cũng chính nhờ hai lọn tóc xoăn đó mới có thể xóa được cái mông bự trong đầu Quách Thành Vũ. Thế là hắn lái xe lên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Vương Thạc chỉ ngủ hơn 2 tiếng đã tỉnh, nghiêng người nhìn Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, đưa tay gãi chán, nghiêng người quay lưng về phía Uông Thạc. Nằm chưa bao lâu, cảm thấy không thoải mái lại xoay về, thuận tiện tặng một bạt tai lên mặt Uông Thạc. Không phải Khương Tiểu Soái cố ý, hắn nằm mơ thấy Quách Thành Vũ kim ốc tàng, kiều. Uông Thạc mài mài răng, đứng dậy xuống giường. Khương Tiểu Soái nghe có tiếng nước trong phòng vệ sinh, lập tức tỉnh lại. Má, tối qua mình không tắt nước sao? Khương Tiểu Soái ngủ mơ màng, đã quên bén chuyện ai đó nửa đêm tự tiện xông vào nhà dân. Lại trước cửa nhà vệ sinh, thấy Uông Thạc, lập tức đờ người, mất hồi lâu mới phản ứng lại. Lần này hoàn toàn ngủ không nổi nữa, tựa vào cửa nhìn Uông Thạc dùng nước xúc miệng vệ sinh. Này anh có phải có chút tật xấu không hả? Khương Tiểu Soái hỏi. Uông Thạc không hiểu, sao vậy? Anh nói xem là sao? Anh đến chỗ tôi làm gì? Khách sạn và nhà khách đầy đường, nhất định phải đến chỗ tôi để tiết kiệm mấy trăm tệ sao? Giọng điệu khá khách sáo. Uông Thạc mở vòi nước rửa tay. Tôi cho anh biết, tôi ghét người khác dùng sản phẩm chăm sóc da của tôi. Nếu thật muốn Khương Tiểu Soái tính toán kỹ lại, thì nửa chai sữa rửa mặt đó của hắn đều do Ngô Sở Úy xài. Yên tâm, tôi chỉ rửa tay thôi. Uông Thạc không đau không ngứa. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu tôi rửa mặt. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi nghỉ ngơi. Chủ nhật thì xem tâm trạng. Hôm nay là thứ năm, coi như cậu may mắn. Khương Tiểu Soái phản kích. Năm đó ánh mắt trì xính thật tốt. Sao cậu không nói là ánh mắt Quách Tử tốt? Uông Thạc cố ý nhắc nhở. Khương Tiểu Soái ngược lại rất nhẹ nhàng. Vì người Quách Tử thích không phải anh. Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây cọ một đêm. Uông Thạc bước ra cửa nói với Khương Tiểu Soái, trong rất nhiều người, chỉ có cậu thông minh. Nói xong đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, đã thấy Quách Thành Vũ đứng bên ngoài. Hai người đồng loạt sửng sốt. Mặt Quách Thành Vũ lập tức sụ xuống, đưa mắt sắt nhìn vào trong. Khương Tiểu Soái mặc áo ngủ đi lung tung bên trong. Hai kẻ chẳng chút liên quan, lại cùng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hơn nữa còn tự nhiên như thế, không có một chút cảm giác không phù hợp nào. Good morning, Uông Thạc nói. Nói xong đi thẳng vào thang máy. Quách Thành Vũ đảo ánh mắt hung tợn dữ dằn qua.